Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 183, ký túc xá Triệu Nhất Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhất Phàm có thể xảy ra chuyện gì? Trần Khiêm kinh ngạc, nhưng bây giờ Dương Huy gọi mình đến ký túc xá Từ Hà xem thử. Mình không đi thì không hay lắm. Đúng lúc Trần Khiêm cũng muốn xem thử xem cuối cùng Triệu Nhất Phàm đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù lúc trước cô gái này làm mình hơi cảm động, nhưng sau khi mình bị Lâm Kiều nói xấu bôi nhỏ xong, thái độ của cô ta đã quay ngoe 180 độ. Nhưng dù sao thì, miễn cưỡng có thể xem là bạn. Thật ra Trần Khiêm đang tìm cho mình một lý do. Mặc dù ngoài miệng nói rằng Triệu Nhất Phàm như thế chẳng sao cả, nhưng trên thực tế thì, với tư cách là một người đàn ông bình thường, sao có thể chẳng sao cả trước một cô gái xinh đẹp như vậy? Ký túc xá Triệu Nhất Phàm, nhóm 6 người của Trần Khiêm và Dương Huy ký tên ở lầu dưới là được vào ngay. Sau khi bước vào, nhìn thấy Triệu Nhất Phàm đang ngồi trên giường khóc o, bao gồm cả Lâm Kiều cũng đang khóc nấc lên. Mặt Lâm Kiều trắng bệch, giống như đang rất sợ hãi. Nhất Phàm, Lâm Kiều, tụi tớ đến thăm các cậu, Dương Huy nói, trên đường đi, sau khi hỏi thăm, Trần Khiêm mới biết được sự thật. Thì ra, thân phận của 4 người bị đánh ở Sơn Trang không hề tầm thường. Trong đó có một người, sản nghiệp trong nhà, dùng chữ anh lớn ở Kim Lăng để hình dung cũng chẳng phải nói ngoa. Hầu như ngoại trừ tập đoàn thương mại Kim Lăng thì trên những phương diện khác, gia đình của người thanh niên đó là vua. Người đó là ai? Anh ta tên Từ Vệ, cha tên Từ Hải Sơn, kinh doanh địa ốc, có thể nói là anh lớn Kim Lăng. Hôm đó cũng trùng hợp, người tên Từ Vệ này, mặc dù là cậu ấm nhưng bình thường rất khiêm tốn. Sau đó đến Sơn Trang uống rượu với vài người bạn, nhất thời qua chén, đặc biệt là Triệu Nhất Phàm và Lâm Kiều còn rất xinh đẹp, nên mới nương theo men rượu, chọc ghẹo hai người, không ngờ lại bị hai trận đòn hiểm, đánh vỡ đầu chảy máu. Sau khi trở về, Từ Vệ kêu người ngay, gia tộc của anh ta cũng kinh ngạc. Mặc dù không tìm đương sự để trả thù, nhưng gia đình của Hứa Nam, Hứa Siêu, Lâm Kiều, Triệu Nhất Phàm đều nhận được lời cảnh cáo ở các mức độ khác nhau. Cách chương